pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1334 Sư Phụ là Nam Thần 33. Đây là thượng quan mạt át chủ bài. Tu sĩ thủ đoạn đa dạng chồng chất, giống nhau không phải đặc biệt tín nhiệm người đều sẽ không làm ngươi dựa vào chính mình thân cận. Quá, ẩm thực thượng càng là rất khó làm cái gì tay chân. Cho nên tầm thường thủ đoạn rất khó tinh kế đến người khác. Nàng là cố ý dụ chú ý lấy bình thường vũ khí cùng chính mình đấu pháp. Bởi vì lấy kiếm đáng cửu châu linh tính, mặc dù chú ý bị phong bế ngũ hành chi khí, chính là nàng lại phong không được một thanh thần khí. Nhưng là chú ý cuối cùng nhất định điểm pháp lực dùng để tế ra kia đem bình thường phi kiếm. Nàng liền hoàn toàn đã không có triệu hoán kiếm đáng cửu châu ra tới năng lực. Đây là thượng quan mạt minh tư khổ tưởng hồi lâu mới nghĩ đến duy nhất có thể làm nàng ở không tìm. Kiếm bất luận cái gì ngoại viện dưới tình huống, an toàn bắt được thần khí. Một khi thành công luyện hóa chú ý mạc khư, bên trong hết thảy đều sẽ trực tiếp tiến vào chính mình mạc khư bên trong. Thượng quan mạt tự nhiên mà vậy liền thành kiếm đáng cửu châu tân chủ nhân. Lâm Tịch cũng ý thức được, nữ chủ quả nhiên là nữ chủ. Thượng quan mạt vô luận ở thông đồng nam nhân vẫn là mưu tính nữ nhân. Thật là có chút thủ đoạn, tuy rằng nàng cũng chuẩn bị ở sau. Chính là không thể phủ nhận, Lâm Tịch không có thể thành công phòng bị chủ thượng quan mạt kia vô khổng bất nhập ngũ hành lệnh. Chú, ít nhất điểm này mặt trên, nàng thua. Lâm Tịch giơ tay, sặc một tiếng giá trụ chém tới triệt nguyệt. Sau đó một cái bước nhanh thoán khởi 2 mét rất xa. Trực tiếp đem thượng quan mạt đạp một cái trò ăn cướp. Lâm Tịch có thể như vậy dễ dàng một kích đắc thủ. Là bởi vì thượng quan mạt toàn bộ tinh thần đều tập trung ở chính mình triệt nguyệt thượng. Nàng biết rất nhiều người đều là bởi vì cùng đối thủ không dứt khoe ra chính mình thành công mới bị phản sát, cho nên thượng quan mạt căn bản không cùng Lâm Tịch vô nghĩa. Đi lên chính là chặt đầu diệt hồn, chỉ có đem thần khí luyện hóa đến chính mình mà khư bên trong. Thượng quan mạt mới có thể an tâm ơ siêu này kế hoạch cũng không có quá mức rào quyệt. Chỉ thắng ở lệnh người vô pháp phát hiện, thượng quan mạt phía trước làm đủ công khóa, ngũ hành lệnh chú ở Thương Lan Tiên vực đều là cực thiên môn đồ vật. Mà Cửu Châu Ma vực căn bản là không có thứ này. Nàng có tất thắng nắm chắc. Chỉ tiếc, làm người là không thể quá thiết giang, tỉ như Lâm Tịch đồng học lần này liền cống ngầm phiên thuyền. Cho nên thượng quan mạt có thể nào không có thuyền cùng phiên. Phốc một tiếng, thượng quan mạt phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn có sức lực sử dụng thuật pháp. Ta đã phong ngươi ngũ hành chi khí. Đáng tiếc, ngươi còn có một loại khí không phong bế, Lâm Tịch lười biếng bổ sung. Đó chính là sức lực, thực bất hạnh, lão tử là cái kiếm tu đồng thời. Vẫn là tên thể tu, Lâm Tịch lại lần nữa múa may phi kiếm trực tiếp tạp hướng về phía trước quan mạt. Thanh tử câm có một việc nói rất đúng, gia hỏa này căn bản là sẽ không kiếm pháp, dù lòng dây, hô một tiếng triền ở phi kiếm phía trên. Một trận đinh linh linh tiếng vang qua đi, bị Lâm Tịch hoàn toàn rào thành vải vụn, thực mau, thượng quan mạt liền mình đầy thương tích, thượng quan mạt nguyên bản lão thần khắp nơi hoàn toàn bị kinh sợ thay thế được. Cho dù bị phong ấn thần khí, phong bế thuật pháp, chú ý cư nhiên còn như vậy hãn mãnh, may mắn nàng bị phong ấn trụ pháp lực, liền linh thú túi linh thú đều không thể ngự sử. Nói cách khác, như vậy cường hãn kiếm, sạn pháp, hơn nữa kia chỉ hoang thú, thượng quan mạt suy nghĩ chính mình suy tàn cũng là một dây sự. Như vậy cục diện là nàng trăm triệu không nghĩ tới, chú ý múa may chuôi này phi kiếm, đại khai đại hợp, khí thế uy mãnh, quả thực như sát thần bám vào người, thượng quan mạt hiện giờ căn bản là không có biện pháp. Bút thù các www.boqueze.info. Bị thương nàng, càng không nói đến lấy này tánh mạng luyện này mà khư. Này trong nháy mắt, những cái đó về chú ý trả thù, không còn ngọn cỏ đồn đãi bỗng dưng ập vào trong lòng. Làm thượng quan mặt giật mình, Linh đánh cái rùng mình. Nàng nếu nhút nhát đã sinh, càng là vô tâm ham chiến. Cũng may chính mình còn có hậu tay an bài. Nếu lấy không được kia thần khí, vậy làm thanh tử câm trừ bỏ chú ý cấp chính mình ra một ngụm ác khí. Nghĩ đến đây, thượng quan mặt trong tay chế trụ một vật dương tay đối với Lâm Tịch đánh lại đây. Trong miệng hãy còn la lớn, chú ý, ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Lâm Tịch mắt thấy một đạo bạch quang ập vào trước mặt. Theo bản năng liền nâng kiếm đi chọn. Không ngờ kia thế nhưng là đã bị thượng quan mặt thôi phát tốt xé trời độn phù. Lâm Tịch chỉ lược một hoảng hốt, liền xuất hiện ở thanh tử câm thanh các chính điện nội thất bên trong. Ngoạ tao, lại mẹ nó bị lừa, cũng không biết là cái này thượng quan mặt quá mức âm hiểm xảo trá vẫn là truyền thuyết ương vũ trụ. Loại này cao duy độ vị diện nhiệm vụ mục tiêu chỉ số thông minh phổ biến so diệu huyền người cao. Lâm Tịch cảm giác nhiệm vụ lần này thoạt nhìn như là xuôi gió xuôi nước bộ dáng. Kết quả lại nơi trốn đều là hố. Còn hảo, nàng thấy tình thế không ổn chạy nhanh tế ra chính mình truy tung thần khí. Tuyết Tuyết, ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Nói cách khác chính mình chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đại thật ra tùy ý ra roi việc làm đâu ra. Còn không phải là vì có thể biết được truyền tống trận cụ thể vị trí sao? Nếu làm chính mình hỗ trợ làm cho kia 5 loại tài liệu nguyên lai đều là vì phong ấn chính mình. Ngũ hành chi khí, nói cách khác, kỳ thật vài thứ kia đều không phải là thượng quan mặt sở cần thiết. Trừ ra bị Lâm Tịch cấp tặng nhân tình phạt tủy chu quả ở ngoài. Phòng trường kim lân bá hoàng kia căn một sừng hẳn là giá trị tối cao. Bởi vậy, Lâm Tịch suy đoán ra thượng quan mặt ngàn chọn vạn tuyển tìm ngũ nương nương sơn có rất lớn có thể. Là bởi vì kia tòa truyền tống trận liền ở kia tòa sơn chỗ nào đó. Lâm Tịch đang muốn liên hệ Tuyết Tuyết, nội điện đại môn bị người một chút đẩy ra. Thanh tử câm hưng phấn từ bên ngoài chạy tiến vào. Mạt nhi, Mạt, như thế nào là ngươi? Hắn nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt bị đờ đẫn thay thế được. Hàn Hỏa cùng Thắng Thiếu hai cái lấm la lấm lét hướng nội điện nhìn thoáng qua. Nhìn thấy xuất hiện ở bên trong người cư nhiên là Chu sư cô. Kinh ngạc rất nhiều nhất thời hỉ thượng mày, bởi vì Lâm Tịch đi thời điểm đã từng cùng hai cái tiểu gia hỏa nói qua. Trở về cho bọn hắn mang ăn ngon, chú ý, như thế nào là ngươi một người đã trở lại. Thượng quan mặt đâu, thanh tử câm cho rằng hai người ra cái gì trạng huống. Thượng quan mặt đem chính mình cấp xé trời độn phù đưa cho chú ý chạy trốn dùng. Không đợi Lâm Tịch trả lời, thanh tử câm đã thấy Lâm Tịch trên người vải áo loang lổ điểm điểm vết máu. Tức khắc bắt lấy Lâm Tịch cổ áo, cơ hồ muốn đem nàng nhắc tới tới. Mau nói, Mạt nhi nàng làm sao vậy? Lâm Tịch mơ hồ nói toàn bộ sự tình trải qua. Chỉ tỉnh lược rớt chính mình dùng phi kiếm tạp được với quan mặt vứt đầu trốn chui như chuột một. Chuyện, mà thanh tử câm đang nghe Lâm Tịch nói xong lúc sau. Tức khắc tay phải vừa nhấc, đoạn vân kiếm trống rỗng xuất hiện, đặt tại Lâm Tịch cổ phía trên. Hắn hơi thở đã có chút hỗn loạn, ngươi nói Mạt nhi muốn giết ngươi, đoạt ngươi thần khí, ha ha ha, thanh tử câm cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Hắn một tay giống dẫn theo một con gà giống nhau xách theo Lâm Tịch cổ áo đem nàng treo không dơ. Lên, một cái tay khác thượng đoạn vân kiếm lại hơi hướng Lâm Tịch cổ áp xuống một phân. Máu tươi dọc theo Lâm Tịch thon dài mà trắng nõn cổ chậm rãi chảy xuôi. Ngươi nói, Mạt nhi muốn giết ngươi cướp đoạt ngươi thần khí. Ngươi nói dối cũng không thực hiện đánh một chút bản nháp sao. Chú ý. Ngươi lời này nói ra đi ai sẽ tin tưởng, toàn cửu châu ma vực đều biết, chuôi này thần khí là ngươi chú ý, thượng quan mặt dám đi đoạt, trong tông môn túc lão đều đánh không lại ngươi kia đem thần khí. Thượng quan mặt cùng ngươi đồng dạng là linh tịch khí tu vi. Ngươi cùng ta nói nàng muốn cướp ngươi thần khí. Ta sát, nguyên lai thượng quan mặt chân chính sát chiêu ở chỗ này. Lâm Tịch lúc này thật đúng là bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đích xác, thay đổi là nàng cũng không tin. Nàng muốn cùng Thanh Tử Câm giải thích nói. Đó là bởi vì chính mình ngũ hành chi khí bị phong ấn. Chính là đệ nhất, nơi này thật sự không có người nghe qua cái gì ngũ hành lệnh chú loại này thiên môn thuật pháp. Đệ nhị, Lâm Tịch đã có thể cảm giác được, chính mình pháp lực đang ở chậm rãi khôi phục. Thượng quan mạt, lão tử thật đúng là xem nhẹ ngươi âm hư tổn hại. Giống như từ làm chấp hành giả, Lâm Tịch vẫn là lần đầu như vậy bị người nơi trốn cản tay. Chẳng lẽ đây là trung ương vũ trụ? P.S. Tạ Lục Lạc Thường, nhưng là tạm thời bạo bất động, chỉ có thể tận lực duy trì không ngừng càng. Hết chương.